Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Thanh Giang Công Tử, Băng Mãng, theo đáy thuyền bộc phát khổng lồ thanh âm, khiến cho cả chiếc ngư long hào mãnh liệt lay động, này rất kinh người, phải biết ngư long hào kích thước cơ hồ có thể cùng một tòa núi nhỏ so sánh với. Muốn dung chuyển như vậy một chiếc thuyền lớn, cần có lực lượng tương đối kinh khủng, thình thịch, đây là một loại quái vật lớn đụng nhau đáy thuyền phát ra buồn bực trầm giọng âm. Trên thuyền rất nhiều võ giả cũng cảm nhận được lòng bàn chân chấn động. Thân thể cũng muốn theo trên bong thuyền bắn ra. Trong lúc nhất thời, mọi người thân sắc đại biến, cùng một thời gian đều là nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là những thứ kia xúc sinh. Lý Thị Vũ đôi mi thanh tú vừa nhíu, cũng biết những thứ gì, cái gì đồ vật, Ninh Giang hỏi, phân thủy mãng, một loại ở trong Thanh Giang đặc biệt yêu thú, Lý Thị Vũ giải thích. Ninh Giang gật đầu, cũng không có cảm thấy kỳ quái, Thanh Giang khổng lồ cực kỳ, đem chọn Thanh Vân Quốc chia ra làm hai, này mênh mông đại Giang, hơn xa Lạc Dương thành ngoài yêu vụ sơn mạch lớn gấp trăm lần cũng không dừng lại. Ở nơi này dạng một cái đại giang bên trong, nếu như gió êm sóng lặng, cái gì yêu thú cũng không có, đó mới là quái sự. Lấy hiện tại thanh thế đến xem, này phân thủy mãng thực lực ít nhất cũng ở tiên thiên đỉnh phong, Lý Thị Vũ cau mày nói. Nàng ánh mắt đảo qua, chỉ thấy giờ phút này phó gia cao thủ đều là thần sắc trầm trọng. Yêu thú thực lực bản thân nếu so với võ giả cường đại. Bởi vì bọn chúng thân thể cường hoành, dưới tình huống bình thường, ba võ giả mới có thể đối phó cùng cấp bậc chính là yêu thú. Cộng thêm bây giờ là ở đại trong nước, phân thủy mãng chiếm cứ lấy địa lý ưu thế, coi như là 5-6 đồng cấp khác võ giả xuất thủ. Cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Các vị, có tiên thiên đỉnh phong võ giả, kính xin tương trợ một tay. Sau ta phó gia tất có trọng tạ, phó gia cao thủ lúc này cũng không kịp đi tìm Ninh Giang phiền toái. Này con thuyền trên, tổng cộng có 4 vị tiên thiên đỉnh phong phó gia cao thủ. Nhưng là phải đối phó chiếm cứ địa lý ưu thế phân thủy mãng. Cũng là trứng chọi đá. Được ta cũng vậy đến đây đi, hắc hắc, đã có trọng tạ, ta đây liền không khách khí, trên thuyền vừa thấu đi ra 3 vị tiên thiên đỉnh phong cường giả. Tốt lắm, chúng ta đi xuống, phó gia cầm đầu cao thủ ra lệnh một tiếng. 7 người nhảy xuống ngư long hào, đứng ở trên mặt sông, ánh mắt hướng đáy thuyền vừa nhìn, quả nhiên liền thấy được một đạo khổng lồ bóng đen đang không ngừng đụng nhau thân thuyền. Hừ, này con xúc sinh chết tiệt, hoàn hảo này con thuyền tạo cứng rắn, nếu là bình thường thuyền bè. Sớm đã bị một kích đánh xuyên qua, phó gia mấy vị cao thủ vừa sợ vừa giận. Chợt, theo người cầm đầu ra lệnh một tiếng, 7 vị tiên thiên đỉnh phong cường giả đều là bộc phát ra tiên thiên cương khí. Phát động mạnh nhất vũ kỹ, hướng đáy thuyền phân thủy mãng xoắn giết quá khứ, suy kéo, ở bọn họ sắc bén tiên thiên cương khí trước mặt. Nước sông bị cắt mở, công kích rơi vào phân thủy mãng trên người. Tại chỗ xuất hiện một chút nhàn nhạt vết thương, thật là mạnh thân thể, những công kích này nếu như rơi vào võ giả trên người. Đã sớm đem người chém thành hai khúc, nhưng là ở phân thủy mãng trên người, liền chỉ là một đạo nhàn nhạt vết thương, cơ hồ không có ảnh hưởng. Giống, phân thủy mãng phát ra một tiếng gầm thét, thân thể ngắt một cái, hướng đi ra mặt sông. Nhất thời trong lúc, mọi người liền thấy được một cái khổng lồ mãng xà, này phân thủy mãng dài đến hơn 20 trượng, bên ngoài thân lân phiến chừng đầu người lớn nhỏ, đen nhánh tỏa sáng, to lớn đỉnh đầu trên hai người trong đồng tử bắn ra lạnh như băng hung ý. Lãnh huyết vô tình, giết 7 đại tiên thiên đỉnh phong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời xuất thủ, vây công này phân thủy mãng. Trên mặt sông bộc phát kinh người thanh thế, khổng lồ sóng nước hướng 4 phương 8 hướng phách đi, trên thuyền đông đảo võ giả cũng hoa mắt thần trì nhìn đây hết thảy. Hận không được mình cũng có thể đi tới một trận chiến. 7 đại cao thủ thực lực cũng không yếu, thân thủ bất phàm, 7 người liên thủ, mặc dù đánh vô cùng cố hết sức, nhưng chính là từ từ đem Phân Thủy Mãng áp chế ở hạ phong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đánh lui này Phân Thủy Mãng hẳn là không phải vấn đề khó khăn, trên thuyền võ giả mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, kinh biến phát sinh, Amani, đang ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, mặt sông xảy ra nổ tung, sóng nước phóng lên cao, chỉ thấy vừa một cái Phân Thủy Mãng hiện thân, này Phân Thủy Mãng thân thể so với một khác còn muốn càng thêm khổng lồ. Hơi thở cũng càng thêm đáng sợ, này chỉ sợ đã tiếp cận tiên thiên cực hạn đi. Xui xẻo, Phân Thủy Mãng một loại cũng là một mình một cái. Này hai cái tụ ở chung một chỗ, xem ra là một đôi, mọi người sau lưng phát rét. Kêu to xui xẻo, một cái Phân Thủy Mãng còn được, hai cái ở chung một chỗ, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Ta còn không muốn chết, liền đi trước một bước, đại nạn trước mặt. Người thói hư tật xấu cũng thể hiện đi ra ngoài. Một số võ giả tính toán vứt bỏ này thuyền. Cùng lắm thì không ngồi thuyền. Chỉ cần có thể lên bờ. Xa rời đi xa Thanh Giang mà nói. Liền có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liền ở một số võ giả mới vừa nhảy lên mặt sông. Muốn đạp nước lúc rời đi. Đột nhiên, lại có mấy cái thân thể hơi nhỏ Phân Thủy Mãng xông tới. Trực tiếp đem những thứ này võ giả một ngụm nuốt trọn. Đáng chết, này chỉ sợ là một hang ổ đi. Trên thuyền võ giả toàn bộ thần sắc xanh mét, hai cái lớn Phân Thủy Mãng. Xem bộ dáng là sinh một hang ổ đi ra ngoài. Ghê tởm, chẳng lẽ hôm nay chúng ta muốn táng thân ở nơi này? Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết. Đông đảo võ giả cũng luống cuống. Đại đa số mọi người chưa từng bị quá như vậy sinh tử uy hiếp. Cho nên đại nạn thứ nhất, liền rối loạn trận cước, loại này cảnh dưới mặt đất, có thể giữ vững ở trấn định người, còn chưa tới một thành. Xem là, giúp bọn họ một lần, Ninh Giang thản nhiên nói, tính toán xuất thủ, đối với hắn mà nói, phó gia người đối với hắn bất kính, hắn cũng không phải để ý phó gia người chết sống. Bất quá trên thuyền đại đa số võ giả, cũng là vô tội, hắn nếu là thấy chết mà không cứu mà nói không được, đang ở hắn tay giơ lên, sắp sửa xuất thủ thời điểm Money đột nhiên, suy kéo, trong hư không, một đạo cự đại kích mang chạm xuống, hơn 10 trượng dài, vô cùng khổng lồ, xé rách hết thảy, hai cái Phân Thủy Mãng trong một cái. Kia khổng lồ thân thể ở một kích kia trước mặt lộ ra vẻ không chịu nổi một kích. Tại chỗ đã bị một kích kia chia ra làm hai. Máu tuôn ra ra, nhuộm đỏ mặt sông, là, vâng, đúng, người nào, mọi người cả kinh, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông không trung. Một người thanh niên nam tử phong chỉ điện xạ, nhanh chóng vọt tới, mặt sông cũng bị kéo ra một cái khe rãnh, sóng nước hướng hai bên đứng hàng đi. Người thanh niên này nam tử trong tay nắm chặt một thanh phương thiên họa kích. Một thân áo đen, dung mạo anh tuấn, chuôi này vũ khí lạc có võ giả nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt kinh hô lên, là, vâng, đúng, cửu đại công tử xếp hạng thứ ba Thanh Giang công tử. Đúng, nhất định là Thanh Giang công tử, cái này chúng ta được cứu rồi, ha ha ha, trời không tuyệt đường người, có Thanh Giang công tử ở. Này mấy cái Phân Thủy Mãng không đủ gây sợ Thanh Giang công tử Giang Vân Phi. Cửu đại công tử xếp hạng thứ ba, tiên thiên bảng xếp hạng 15, tên Trấn Thanh Vân, mà hắn chỗ ở Giang Gia, cũng lai lịch bất phàm. Giang Gia chính là danh môn thế gia, nội tình cường đại, ở Thanh Giang này tấm giải đất, Giang Gia thậm chí có Thanh Giang đứng đầu thuyết pháp, này gia tộc một mực Thanh Giang phát triển. Dựa vào vận chuyển đủ loại vật chất và võ giả, cộng thêm săn giết trong Thanh Giang yêu thú, dùng cái này thu hoạch nguyên thạch, bọn họ thuyền đội cao thủ nhiều như mây, chính là Thanh Giang trên bá chủ, không người dám chọc cho, giết Giang Vân Phi mấy cái trong chớp mắt, liền ra hiện tại nơi đây, trong tay phương thiên họa kích vô cùng bá đạo, khi hắn huy động trong lúc, sắc bén kích mang chém giết hết thảy. Dễ dàng đem mấy cái Phân Thủy Mãng toàn bộ chém giết. thật là mạnh, trên thuyền lớn, rất nhiều võ giả tâm trí hướng về. Thực lực như vậy, là rất nhiều người dùng hướng tới, dùng theo đuổi, mà những thứ kia thế hệ trẻ tuổi võ giả, lại càng hướng về không dứt. Thanh Giang công tử là Thanh Vân quốc thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp nhân vật. Oai phong một cõi, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ của hắn. So ra mà nói, Lý Thị Vũ liền vẻ mặt bình tĩnh, không có gì ý nghĩ. Thanh Giang công tử càng lợi hại, cũng không cách nào cùng Ninh Giang so sánh với Hoàng Phủ gia lão gia chủ, tiên thiên bảng xếp hạng 12, cũng xa xa không phải Ninh Giang đối thủ, huống chi là Thanh Giang công tử đây. Đa tạ Thanh Giang công tử xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Phó gia mọi người cung kính hành lễ, hướng Giang Vân Phi một xá. Lấy Giang Vân Phi thực lực, cho dù là bọn họ phó gia gia chủ, cũng muốn lấy lễ đối đãi, không dám chậm trễ. Vô Phương, việc rất nhỏ, ta Giang gia thuyền đội vừa lúc đang ở phụ cận, nghe được thanh âm, cứ tới đây xem một chút thôi, Giang Vân Phi thản nhiên nói. Đúng rồi, nhóm các ngươi lần này đi tới, có thấy hay không băng mãng thường lui tới? Giang Vân Phi hướng phó gia người hỏi. Băng mãng, không có nhìn thấy, xin hỏi Thanh Giang công tử, là đã xảy ra chuyện gì sao? Phó gia cao thủ sửng sốt, hừ, ta Giang gia một chiếc thuyền bị một cái băng mãng tập kích, tạo thành đại lượng tử thương, ta đang đuổi giết này băng mãng, nhóm các ngươi nếu là có tin tức mà nói, chỉ cần cung cấp cho ta, ta tất có lễ trọng. Giang Vân Phi hừ lạnh nói. Lại là băng mãng, có thể tập kích Giang gia thuyền, còn tạo thành đại lượng tử thương, này băng mãng chỉ sợ là đạt đến tiên thiên cực hạn yêu thú đi. Đông đảo võ giả nghe được cái tên này sau, nhất thời kinh ngạc, người cũng biết băng mãng sao? Ninh Giang phát hiện Lý Thị Vũ trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh dị, hỏi. Lý Thị Vũ gật đầu, nói tố nói, loại này băng mãng xuất hiện rất kỳ quái, thật ra thì lúc ban đầu trong Thanh Giang, căn bản không có loại này yêu thú, duy nhất xa loại yêu thú, cũng chỉ có phân thủy mãng mà thôi, nhưng là ở 16 năm trước. Trong Thanh Giang đột nhiên xuất hiện một chút băng mãng, khi đó, Thanh Vân Quốc rất nhiều thuyền lớn cũng đụng phải băng mãng tập kích. Tử thương rất nhiều võ giả, lúc ấy có người đoán. Loại này băng mãng, chỉ sợ là phân thủy mãng tiến hóa mà đến. Sau đó, chính là Thanh Vân Quốc các đại cường giả, cử hành một lần giết mãng đại hội, liên hợp lại, đem những này băng mãng đại sát một trận, mới giảm bớt tình huống như thế. Dĩ nhiên, những thứ này băng mãng giết chi không dứt, sẽ có một chút cá lọt lưới cũng bình thường, 16 năm trước. Nghe đến nơi này, Ninh Giang như có điều suy nghĩ, hắn không phải là ở 16 năm trước, ra hiện tại Thanh Sông phía trên, sau đó bị Ninh Trường Phong nhặt được sao? Thanh Giang dưới, chẳng lẽ là có cái gì kỳ vật? Ninh Giang âm thầm suy đoán, những người khác có lẽ nghĩ mãi mà không rõ băng mãng đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Nhưng Ninh Giang thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, kiến thức rộng rãi, biết một chút thiên địa kỳ vật, đúng là có thể làm cho yêu thú tiến hóa. Không tốt, đáy thuyền phá, này con thuyền chỉ sợ muốn chìm ngập. Đột nhiên, ngư long hào trên đông đảo võ giả kinh hô lên. Hết chương.